Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, Waylord. Kên sản nghiệp cùng tại Orin League địa vị đã là thâm căn cố đế. Mặc dù Drake hiện tại là quán quân địa vị, nhưng là thực tế thế lực Kên đã xa xa mạnh hơn Drake. Cái này thời gian 5 năm, Kên Pokemon cơ bản đều là tự hành đặc huấn. Tại lúc đầu trên cơ sở vững chắc hiện giai đoạn cấp bậc. Một ngày này, Waylord lần nữa đi vào trên bờ biển. Kên mang người đối với nó tiến hành khỏe mạnh kiểm tra cùng dinh dưỡng bổ sung. Waylord là mình duy nhất một cái bắt tới liền là thiên vương trung kỳ Pokemon. Qua nhiều năm như vậy một mực cũng không có đột phá. Mình đối hệ Water Pokemon bồi dưỡng kinh nghiệm cơ hồ là không. Cho nên cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt có thể trợ giúp cho Waylord. Lúc này, Kên nhớ tới một kiện phong ấn thật lâu vật phẩm. Hải hồn Chi Châu, Ua Island Maya gia tộc truyền thế bảo vật. Tương truyền viên này bảo châu đại biểu là hải thần chúc phúc. Đối với thời đại bồi dưỡng hệ Water Pokemon Maya gia tộc tới nói đều là một kiện vô thượng chí bảo. Có lẽ sẽ đối Waylord có chỗ trợ giúp. Nghĩ đến đây, Kên liền đem hải hồn Chi Châu đem ra. Vừa mới xuất ra hải hồn, Waylord liền biểu hiện ra dị thường hưng phấn. Với lại lần này mang về thương thế tốt lên giống trong nháy mắt khỏi hẳn. Cái khỏa hạt châu này ngươi cần sao? Kên hỏi, Waylord càng không ngừng loay hoay thân thể. Đối hải hồn khát vọng vượt quá Kên tưởng tượng. Vậy liền giao cho ngươi a. Nói xong Kên đem hải hồn ném về phía Waylord. Waylord một ngụm liền đem hải hồn nuốt vào trong bụng. Lập tức, Waylord thân thể biến thành màu lam đậm. Bốn phía nước biển đều quay chung quanh Waylord xoay tròn. Tiếp theo nước biển biến hóa ra các loại hoa văn. Nước biển đều tại thụ ngươi khống chế. Kên hỏi, Waylord gật gật đầu. Thân thể biến đến mức dị thường phấn khởi. Siêu, một tiếng bơi về phía biển sâu đi. Tốc độ này đơn giản vượt quá Kên tưởng tượng. Tiếp xuống mỗi nửa tháng nhìn thấy Waylord thời điểm đều có thể phát hiện biến hóa rõ ràng. Giống như đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Gần 2 tháng liền đã đạt đến thiên vương đỉnh phong. Hết thảy hướng tới ổn định về sau. Kên đầu mâu cũng đã chỉ hướng toàn bộ Johto League. Kuroka Ryosuke thống trị hiện tại đã là tràn ngập nguy hiểm. Johto địa khu Pokemon Trainer đã đối cái này liên minh dần dần mất đi lòng tin. Cách gần nhất Kanto liên minh đã chuẩn bị đối nó ra tay. Chiếm lấy toàn bộ Kanto Johto đại lục. Cái khác mấy cái liên minh đều ở vào ngắm nhìn trạng thái. Hiện tại Kên vẫn còn ẩn núp kỳ. Mình rất rõ ràng. Johto chỉ cần còn có Prise tại, cái khác liên minh liền không có như vậy mà đơn giản đắc thủ. Quả nhiên, tại về sau trong vòng nửa năm, Kanto liên minh trực tiếp từ núi Silver xuất kích muốn chiếm lấy Johto League tổng bộ. Kuroka Ryusuke khẩn cấp quan đầu xin giúp đỡ Prise. Prise bằng vào sức một mình cứu vãn chàng tai nạn này. Đã Kên đã biết Prise thái độ, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phần lớn thời gian đều tại Fairchild Island bên trên quản lý sự nghiệp của mình cùng đối Pokemon. Tiến hành đặc huấn, đối với Prise cơ hồ mỗi 2 tháng đều muốn đi thăm hỏi một cái. Kỳ thật Isenslas thực lực cũng đã đạt đến quán quân đỉnh phong. Nhưng là bởi vì hiện tại ở vào và năm thường ở giữa. Tăng thêm Kên trong tay Pokemon thực lực cũng đều rất mạnh. Cho nên Kên cũng không có gấp đem Isenslas cầm về. Chủ yếu nhất vẫn là vì biểu hiện lòng thành của mình. Isenslas lưu tại nơi này cũng chính là cho Prise làm bạn mà. Hiện tại Prise thân thể đã là càng ngày càng tệ. Một năm này mùa đông, Prise sinh một cơn bệnh nặng. Kên đặc biệt từ Orin Island đến thăm hắn. Sima đặt tại bên giường chiếu cố Prise. Hốc mắt có chút đỏ lên. Sima bá mẫu, lão sư hắn thế nào? Ken hỏi. Aaron, thân thể của hắn đã không cần lạc quan. Lúc tuổi còn trẻ bị thương đau nhức cũng bắt đầu tái phát. Hiện tại sốt cao bên trong Aaron còn tại hô hào Pylosoy danh tự. Một mực đối Pylosoy rời đi chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Đây là tâm bệnh a. Sima lắc đầu. Ken nhìn qua nằm trên giường Prise. Nếu như hắn biết Pylosoy mục đích thật sự cùng tình cảnh, có lẽ Prise sẽ không như thế đã sớm nằm xuống. Mình có thể nói là gián tiếp hung thủ. Tại Mahogany Thao chiếu cố Prise một tuần lễ, Prise rốt cục chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Biết Ken một mực tại nơi này bồi tiếp hắn, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Ken, Prise hô, lão sư, ta tại. Ken đi hướng sập trước. Thân thể của ta rõ ràng. Điểm ấy bệnh nhẹ không tính là cái gì. Ngươi bây giờ là Orin Lick Thiên Vương. Hẳn là đa số liên minh trên nơ cân nhắc. Không nên đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Isenslas đã là quán quân đỉnh phong. Mặc dù còn so ra kém ma mấu xoay. Nhưng là cũng có thể làm ngươi chủ lực. Tại ta chỗ này cũng không thể đạt được càng lớn tăng lên. Hôm nay ngươi liền đem nó mang đi đi. Ta còn có một cái tâm nguyện không có hoàn thành. Thừa dịp bây giờ còn có tinh lực, ta chuẩn bị đi thử một chút. Prise nói ra, đã lão sư nói như vậy, ta liền đi về trước. Ngài nhất định có thể đạt thành ngài tâm nguyện. Ken nói ra, mang theo Isenslas rời đi. Liền trước mắt mà nói, mình cũng không có cái gì lớn tất phải ở lại chỗ này. Về phần Prise tâm nguyện, đã hắn chi đi mình, như vậy mình cũng là hỏi không ra được. Chỉ có hai ngày nữa từ Sima trong miệng tìm kiếm ý. Thừa dịp lần này ra ngoài, Ken dứt khoát ở phía dưới đi đi. Hiện tại Johato League xác thực không thể lạc quan. Vừa mới trải qua Kanto liên minh đoạt quyền, gia tốc Johato League suy bại. Phía dưới Trainer thậm chí cũng đang thảo luận lấy chẳng phụ thuộc vào Kanto liên minh. Mà bây giờ Orin League như mặt trời ban trưa. Các loại giao thông hàng tuyến toàn bộ thông tàu thuyền. Có Pokemon thành cùng Devon phân công ty hai đại kinh tế trụ cột. Phụ thuộc vào Orin League Pokemon Trainer càng ngày càng nhiều. Ranger cùng điều tra quan số lượng cũng là ngày càng lớn mạnh. Đáng tiếc là Orin League phạm vi quản hạt toàn bộ là hòn đảo. Cũng không có đại lục. Dần dần cường đại người viên lực lượng đã cùng quản lý phạm vi không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên khuếch trương đại lục lửa xém lông mày. Kanto liên minh nội tình thâm hậu. Với lại một mực là tất cả trong liên minh lãnh tụ. Dân tâm sở hướng căn bản là không có cách dao động. Hoen liên minh có song quán quân cường đại đội hình, còn có Devon Corporation dạng này hậu thuẫn, cho nên cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Như vậy chỉ có Johato League, nhưng là Johato còn có Prise, liền ngay cả Kanto thăm dò tính tiến công đều không công mà lui. Với lại Ken cùng Prise còn có như thế một mối liên hệ cho nên xuất thủ cũng không phải lúc. Cân nhắc liên tục. Ken đem mục tiêu ổn định ở Ua Island. Ua Island là phụ thuộc vào Johato League một cái thế lực nhỏ. Chỉ cần đem Ua Island nắm giữ tới trong tay, chẳng khác nào mở ra Johato League môn hộ. Mặc dù Ua Island chỉ có như vậy mấy hòn đảo, đối với làm dịu Orin League nhân viên áp lực còn không có rõ ràng như vậy. Nhưng là đem Ua Island nắm giữ ở trong tay, tùy địch đều có thể đối Johato League làm loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.